Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Phá Thần Trong Lòng. Chương 24, Phá Thần Trong Lòng. Thế gian này vạn vật cũng không phải là giống nhục nhãn phàm thai. Thấy đơn giản như vậy, người bình thường nhìn thấy, cùng mở rộng tầm mắt võ giả thấy, hoàn toàn là hai thế giới. Trong thôn tượng đá nhìn như phổ thông, nhưng mở mắt võ giả có thể từ trong tượng đá nhìn thấy thần. Thần ma lưu lại di tích khắp nơi đều là. Mở mắt võ giả có thể nhìn thấy đáng sợ thần ma. Còn có trong chùa miếu Phật tượng, phàm phu tục tử nhìn thấy chính là Phật tượng, mà mở mắt võ giả có thể gặp đến vô song đại Phật. Nghiền ép tâm linh vô song đại Phật. Nếu như võ giả không có cường đại tâm linh, sớm muộn sẽ bị chính mình thấy cảnh tượng hù chết. Cho nên mù lòa dạy Tần Mục luyện mắt, trước dạy hắn luyện tâm, đem thần trong lòng phá, mới sẽ không bị hù ngã, sau này mới có thể có thành tựu. Phật môn nói, trong lòng có Phật, khó mà thành Phật. Duyên Khang Quốc Sư nói toạc trong miếu thần dịch, phá trong lòng thần nan. Hai loại thuyết pháp, cùng mù lòa sông tượng đá đi tiểu, đều là đồng dạng đạo lý. Trước hai loại cần ma luyện tâm linh, từng bước bài trừ trong lòng thần Phật, mà mù lòa cách làm đơn giản thô bạo, thậm chí có chênh lệch chút ít kích, điên dại, nhưng lại hữu hiệu. Thôn trưởng lần thứ nhất nhìn thấy mù lòa lúc, mù lòa duyên thân mang tới ý cảnh vô cùng cường đại. Vẫn như cũ như là nộ long quyển bát phương, nhưng là khi đó mù lòa hai mắt đều bị đào ra, mù lòa sụp đổ mất, mà bây giờ cái kia thương thần lại trở về. Đây không thể không nói là Tần Mục công lao. Từ khi trong thôn nhiều hơn bé trai tay chân đều đủ này, các thôn dân trên người oán khí cũng thời gian dần trôi qua bị tách ra. Mù lòa vì dạy Tần Mục cửu trọng thiên khai nhãn pháp, chính mình muốn trước thức tỉnh thần nhãn, nhưng là hắn thần nhãn đã bị móc xuống, chỉ còn lại có tâm nhãn. Ngay tại mù lòa truyền thụ Tần Mục lúc, thôn trưởng cảm giác được mù lòa thần nhãn thức tỉnh, đó là tâm thần nhãn. Hắn không có con mắt, lấy tâm thay thế. Thôn trưởng chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên phơi nắng, trong lòng yên lặng nói, tâm thần nhãn sẽ vượt qua thần nhãn, thương thần cũng sẽ vượt qua lúc trước cái kia thương thần. Mù lòa, ngươi đi ra đại khư lúc, địch nhân của ngươi sẽ run rẩy. Tần Mục nước tiểu qua về sau, run run một chút, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, tượng đá lại khó ngăn chặn tâm linh của hắn. Hắn lại nhìn tượng đá, liền nhìn ra rất nhiều chính mình lúc trước không thấy được đồ vật. Cái này giống như là lúc trước trên ánh mắt của mình che một tầng sa, nhìn thấy đều là mơ hồ cảnh tượng, mà bây giờ tầng sa này bị bóc đi, thế giới chân thực sắc thái liền hiện ra đi ra. Hắn tham lam nhìn xem bốn phía nhan sắc, loại đẹp chưa bao giờ phát hiện qua này để hắn kích động muốn khóc. Hắn đi vào trong thôn tượng đá khác trước, tâm linh lại lần nữa bị chấn động. Trong thôn mặt khác ba cái tượng đá cũng như tượng đá lão giả đầu rồng này đồng dạng, bắn ra nồng đậm thần quang, tản mát ra siêu phàm thoát tục thần vận, có được thần thánh bất phàm khí tức. Bất quá, hắn có thể dùng tâm bình tĩnh đi xem, những tượng đá này đã không thể ảnh hưởng tâm linh của hắn. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp, hắn chỉ tu tầng thứ nhất cũng đã để hắn mừng rỡ như điên. Phía sau mấy trọng thiên lại đều sẽ để ánh mắt của hắn tăng lên tới cấp độ gì. Nhìn thấy cái gì cảnh đẹp? Tần Mục lấy ra gương đồng, chiếu chiếu tấm gương, chỉ gặp trong gương ánh mắt của mình cùng bình thường có chỗ khác biệt. Tại đồng tử chỗ sâu hiện ra một đạo vòng tròn, trong vòng tròn có kỳ lạ hoa văn, giống như là điện quang xen lẫn. Vòng tròn này từ từ trở nên ảm đạm, chậm chậm biến mất. Tần Mục nhắm mắt lại, thôi động nguyên khí của mình thận trọng tại trong ánh mắt tạo dựng thần tiêu thiên cương trận văn. Lần nữa mở mắt, lại nhìn thấy trong gương ánh mắt của mình nhiều hơn một đạo vòng tròn. Vòng tròn này là thần tiêu thiên hình chiếu. Nếu như tu thành cửu trọng thiên khai nhãn pháp, như vậy trong mắt hẳn là sẽ có cửu trọng thiên vòng vòng cùng bộ vòng tròn. Giống như là 10 cái chồng chất lên nhau đồng tử. Tần Mục thầm nghĩ, mù lòa tiếp tục chỉ điểm hắn tu luyện như thế nào hoàn chỉnh thần tiêu thiên cương trận văn. Qua hồi lâu, Tần Mục mới đưa hoàn chỉnh thiên cương trận văn nắm giữ. Mục Nhi, nghỉ ngơi tốt đi. Đồ tể từ trên đá mài, nhảy xuống. Nắm lên 2 cái đao mổ heo. Kêu lên, nghỉ ngơi tốt, liền nên luyện đao. Tần Mục lên tiếng, mang tới đao mổ heo hướng đồ tể phóng đi. Cũng không lâu lắm, Mã Gia cùng người thọt đi săn trở về. Lập tức thế cho đồ tể. Tiếp tục huấn luyện Tần Mục, đợi cho Tần Mục mệt mỏi không thể động đậy, lúc này mới buông tha hắn. Buổi chiều, Tần Mục đi thợ rèn Câm Điếc nơi đó rèn sắt. Câm Điếc khoa tay thủ thế, a a nói một lát. Tần Mục gật đầu, như có điều suy nghĩ. Câm Điếc nói chính là tu luyện kỹ xảo. Hắn nói tu luyện như rèn sắt, phải chú ý lửa nhỏ cùng lửa vượng. Ngoại trừ lửa nhỏ cùng lửa vượng bên ngoài, còn có chính là tôi vào nước lạnh, phải dùng nước đến rèn luyện. Đây là một văn một võ, một cương một nhu, một rồng một hổ. Tần Mục tinh tế suy tư, càng là phẩm vị càng cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi đối với Câm Điếc bội phục không thôi. Câm Điếc lời nói, để hắn tránh cho đi rất nhiều đường quanh co, rèn sắt thời điểm. Câm Điếc lại dạy hắn thấu suốt, nhìn xem trong lò lửa, khoa tay một phen, Tần Mục nhãn tình sáng lên, dựa theo Câm Điếc dạy, một bên thấu suốt một bên điều động nguyên khí, thôi động, bá thể tam đan công. Nguyên khí của hắn vận hành như là một cái lò lửa nhỏ giấu ở trong lồng ngực. Sau đó vận chuyển đến các vị trí cơ thể, hắn cảm thấy mình nguyên khí phảng phất thiêu đốt đồng dạng. Rất là kỳ diệu. Cùng lúc đó, trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai hấp thu trong quang hải năng lượng, hô hấp thổ nạp nguyên khí, hắn linh thai vậy mà cũng đang dần dần biến hóa. Phun ra nguyên khí lại bị nhóm lửa, ánh lửa quấn quanh lấy linh thai, để linh thai như là tắm rửa tại trong một mụn lò lửa. Tần Mục kinh ngạc, hắn linh thai vậy mà cũng tại tôi thể. Quan sát lô hỏa, linh thai vậy mà sinh ra loại biến hóa kỳ diệu này. Để ý hắn nghĩ không ra. Câm Điếc cũng đang kinh ngạc, hiếu kỳ dò xét Tần Mục. Qua nửa ngày, Tần Mục cảm giác được chính mình linh thai có khả năng tiếp nhận hỏa lực đạt tới cực hạn. Vội vàng không còn quan sát lô hỏa. A, Câm Điếc khoa tay 2 lần, đem nung đỏ cây sắt thả vào trong nước. Toát ra một cỗ khói trắng, sau đó lại khoa tay 2 lần. Tần Mục nhãn tình sáng lên, quan sát vạc nước, như có điều suy nghĩ. Trong lồng ngực của hắn dần dần truyền đến tiếng nước chảy. Tiếng nước róc rách, sau đó róc rách nguyên khí chảy vào trong linh thai thần tàng. Vậy mà biến thành chảy nhỏ giọt dòng nước, cùng linh thai tiếp xúc. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Nguyên khí của hắn vậy mà tại rèn luyện linh thai. Hắn linh thai trải qua thủy hỏa rèn luyện, rất là hưởng thụ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tần Mục rời giường, chỉ cảm thấy thần thái sáng láng, toàn thân trên dưới tràn đầy thịnh vượng tinh lực. Hắn dùng Câm Điếc dạy phương pháp tu luyện, hoàn toàn chính xác làm ít công to, lại đi tìm đầu kia ma viên đánh nhau. Hắn tràn đầy phấn khởi. Ăn vào Cố Nguyên Đan, lại bị cường đại dược lực trùng kích, có phải hay không không xông ra thôn trang phát tiết. Mà dưới vách núi, đầu kia ma viên đã sớm chờ đợi đã lâu. Tiểu Bất Điểm Nhi, nằm sấp, đầu này ma viên tu luyện Tần Mục truyền cho nó lôi âm bát thức. Tự giác thực lực đại tiến, nhìn thấy Tần Mục lao đến, lập tức hưng phấn vứt bỏ bên miệng nhánh cây. Bày ra tư thế, ấp úng cười nói, nằm sấp, dẹp. Tần Mục xông lên phía trước, ma viên như là di động gò núi, mạnh mẽ đâm tới, đón Tần Mục vọt tới, đột nhiên thi triển ra một chiêu Trích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Vậy mà mang theo tiếng gió gào thét, thanh âm càng ngày càng vang, gió lớn thổi bốn phía cây cối ngã trái ngã phải. Tần Mục nhãn tình sáng lên, trong miệng phát ra thét dài, vậy mà cũng thi triển ra Trích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Cùng ma viên ầm vang va chạm, đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, một người một vượn bị riêng phần mình lực lượng bắn bay. Cái kia ma viên rơi xuống đất, lập tức lại lần nữa vọt tới, to lớn nắm đấm phá không, đánh cho không khí rung động không thôi. Một bên di động một bên ra quyền, không khí bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Tần Mục kinh ngạc, thiên thủ Phật Đà một chiêu này, vậy mà cũng bị đầu này ma viên luyện thành. Cứ việc ma viên thi triển thiên thủ Phật Đà còn có chút lạnh nhạt, chiêu thức tinh diệu còn không có nắm giữ, nhưng là thiên thủ Phật Đà thần vận nó cũng đã nắm giữ. Lại thêm đầu dị thú này lực lớn vô cùng, thiên thủ Phật Đà ở trong tay nó, đơn thuần luận uy lực, còn tại Tần Mục phía trên, ma viên thân thể quá cường đại, tráng đến không tưởng nổi, tu luyện lôi âm bát thức đằng sau, thân thể càng cường tráng hơn, mỗi một quyền lực lượng đều to đến dọa người. Tần Mục hôm qua tu vi tăng nhiều, tại nguyên khí làm dịu, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Hôm nay lại ăn vào một viên cố nguyên đan, vốn cho rằng sẽ đem ma viên đánh cái gần chết, không nghĩ tới vậy mà không chiếm được nửa điểm thượng phong. Hơn nữa còn có bị đặt ở hạ phong xu thế. Converter, Dark Hero Hume, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.